Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, xúi dục. Tác giả, Lão Tư Kích chân chính làm hắn cảm giác được sợ hãi. Vẫn là lúc này Lý Thông mưu hoa năng lực, này khác liền không nói chuyện, chỉ là một cái ở nơi tối tăm mưu hoa, là có thể đủ trợ giúp hắn trở về thực lực đỉnh. Đây là phi thường ghê gớm. Mà để cho hắn cảm giác được kinh ngạc chính là, này đó pháp bảo tuy rằng là Lý Thông đưa cho bọn họ, nhưng là hiện tại chính mình sử dụng tới, lại là ngoài ý muốn phi thường thích hợp. Chẳng sợ lúc sau trở lại Đại Tề quốc cảnh nội, hắn cũng có thể dùng. Cái này Lý Thông, đảo cũng có chút ý tứ. Cầm này đó pháp bảo, Đỗ Bỉ nhưng thật ra không khỏi bắt đầu trầm tư lên. Hắn hiện tại không sai biệt lắm đã có thể ở chỗ này sinh tồn xuống dưới. Mà hiện tại ở tân hữu vị bên trong, người chung quanh vẻ mặt ngươi chính là cái cầm thú biểu tình nhìn Lý Thông. Bị mạnh mẽ lưu lại mục gia tiểu cô nương. Hiện tại tranh chấp ngồi ở trong đại sảnh đầu. Mà lúc này trong đại sảnh đầu một đại bang tiểu loli đang ở lên án công khai Lý Thông. Người này cũng thật quá đáng. Như vậy còn không phải là muốn cho nàng xa rời quê hương. Muốn cho nàng ở chỗ này đương con tin sao? Con tin là con tin nhưng là lại không phải cái loại này hố cha con tin. Huống chi mục thân vương hiện tại tính cái gì đổi ra lúc sau hắn cái gì đều không phải. Nhưng là nếu không đổi ra, hắn hiện tại càng là cái gì đều sẽ không dư lại. Mà hắn nữ nhi nếu là lưu tại Đại Ngụy quốc cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Chính hắn cũng minh bạch, nhưng là lúc này mặc dù là đưa đến Đại Minh quốc hoàng cung, cuối cùng cũng chỉ là một cái ưu tú một chút sinh dục máy móc. Ngược lại là Lý Thông nơi này, làm hắn hơi chút yên tâm điểm, bởi vì lúc này đây hắn đến bên này, nhìn đến tình huống nơi này lúc sau, hắn ngược lại là yên tâm. Gia hỏa này muốn mặt, cho nên khẳng định sẽ không lấy chính mình nữ nhi thế nào. Từ nàng ngay từ đầu liền có một cái tương đối tốt hoàn cảnh. Đặc biệt là ở bên kia mấy ngày nhìn đến mấy cái tiểu cô nương đối với chính mình nữ nhi thái độ lúc. Sau, hắn liền càng thêm yên tâm. Đến nỗi chính mình nữ nhi có thể học cái gì. Này cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể tu chân. Hắn cũng đã hoàn toàn an tâm. Mà đối với Lý Thông giám thị. Hắn bên này còn có 3 cái thám tử. Nếu là Lý Thông thật dám đối với chính mình nữ nhi xuống tay. Này 3 cái tử sĩ liền sẽ đã chết báo chi. Hơn nữa này 3 cái tử sĩ còn sẽ đem này một chuyện tình tản đi ra ngoài. Lý Thông quá vãng hắn đại khái hiểu biết một chút. Hơn nữa này lưu lại sinh hoạt cũng là hắn nữ nhi 5 lần 7 lượt đích xác nhận lúc sau. Mới cùng hắn xác nhận xuống dưới. Mục thân vương thở dài. Ở nơi xa nhìn càng ngày càng nhỏ Vô Thủy Thành, hắn hiện tại không thể trở về, mà là chỉ có thể đủ đi Đại Minh quốc đế đô. Cái này Lý Thông thế nhưng hoàn toàn không đem cái này Đại Minh quốc hoàng đế để vào mắt. Cũng là lớn mật a. Đừng đậu, hắn đã là kim đan kỳ tu sĩ. Hơn nữa cha mẹ hắn đều không sai biệt lắm là luyện khí kỳ. Càng là không cần xem phàm nhân sắc mặt. Các ngươi biết cái gì? Hiện tại hắn làm ra tới cái này phàm nhân vàng bạc cùng những cái đó linh thạch trao đổi mới là trọng điểm. Tiểu tử này hiện tại tuy rằng không phải hoàng đế, nhưng là hắn lại có thể lung lạc thiên hạ hào môn sĩ tộc. Những cái đó sĩ tộc hào môn xu với ích lợi nhất định sẽ nghe lời hắn. Lúc này hắn còn cần xem hoàng đế sắc mặt. Mục thân vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, theo sau lập tức liền nheo lại hai mắt. Hắn trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Cái này Lý Thông là đi theo hoàng đế quan hệ hảo, mới có thể đủ như thế làm. Nhưng là nếu hắn cùng hoàng đế quan hệ không hảo đâu. Một cái lớn mật ý niệm liền ở hắn trong lòng chạy trốn lên. Lúc này nếu là xúi dục bọn họ quan hệ đâu. Nếu là bọn họ chi gian thật sự có điểm không tốt quan hệ đâu. Bọn họ có thể hay không cấp chính mình càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Lý Thông người này nếu muốn cho chính mình tiếp tục ở cái này vị trí thượng, như vậy chính mình liền có thể cáo mượn oai hùm một chút. Lấy ra tới chính mình nữ nhi thác ấn album. Hắn trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười. Ở Vô Thủy Thành, Lý Thông tò mò nhìn cái này mang theo nỉ mũ tiểu cô nương. Tuy rằng đều là thảo nguyên tới, nhưng là này tiểu cô nương lại là so bất luận cái gì thảo nguyên người đều an tĩnh nhiều. So với những cái đó táo bạo thảo nguyên hán tử, lúc này lẳng lặng nhìn chính mình tiểu cô nương, hoàn toàn chính là cùng Đại Minh quốc nữ hài tử giống nhau. Lúc này nàng lại là phi thường an tĩnh. Mục Tĩnh, đúng không? Người phụ thân cùng ta có điểm thù hận, cho nên người bị ta là tự nguyện ở tại chỗ này. Mục Tĩnh rất là lạnh nhạt nhìn Lý Thông. Hảo đi. Lý Thông mắt trợn trắng, theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía một bên tiểu loli Hách Manh. Hách Manh, người đến mang nàng, dù sao giáo nàng một chút về tu chân cơ bản đồ vật. Sau đó còn có Sở Tịch Lam, hiện tại cơ sở tu chân cũng không sai biệt lắm. Lúc sau liền nhìn xem như thế nào đi rèn luyện. Ta nhưng thật ra cảm thấy, các ngươi chi gian nhưng thật ra có thể kết thành đối tử. Hai người cùng nhau tu luyện, cho nhau chi gian cũng có một cái đối lập. Đến nỗi ngươi, Lý Thông nhìn mắt nàng phía sau cái kia hành lý, cũng là không khỏi trên mặt vui vẻ. Ngươi thích âm nhạc? Ân, cái này tiểu cô nương từ sau lưng lấy ra tới chính mình nhạc cụ. Chúng ta bộ lạc người đều có thể ca thiện vũ. Bất quá cái này có cái gì quan hệ? Lý Thông búng tay một cái, theo sau hướng về phía một bên Lỗ Mộng Liên chu chu môi. Lỗ tỷ tỷ, cái này tiểu cô nương liền giao cho ngươi dạy dỗ. Tuy rằng nói dạy dỗ hai chữ nghe đi lên đều thực hát, nhưng là trên thực tế hiện tại Lỗ Mộng Liên đã là có được âm nhạc phương thức chiến đấu. Hiện tại nàng tiêu chuẩn đã tương đương cao, dư lại chính là quen thuộc khúc, khai tân khúc vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là nàng dùng chính là cầm, mà cái này tiểu cô nương sao? Hảo đi, am hiểu thổi tiêu tiểu cô nương, xác thật là có vẻ thực hảo, nhưng là đối với những người này tới nói, thêm một cái nhạc cụ, bọn họ cũng không thể thể hội ra này trung gian bất đồng. Âm nhạc này một hệ chiêu mộ người có lẽ sẽ thực phức tạp. Âm nhạc nhạc cụ cũng rất nhiều, nhưng là nhạc cụ càng nhiều, có thể tạo thành cùng loại với âm nhạc đoàn một loại nói. Đồng thời diễn tấu một khúc tử, kia chồng lên hiệu quả hẳn là tương đương không tồi. Hơn nữa các ngươi nếu là có thể nghiên cứu bất đồng phương hướng khúc, cũng sẽ thực không tồi. Lý Thông vừa nói, kia Lỗ Mộng Liên lại là đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nếu là kia dàn nhạc thật sự hợp thành, chúng ta chẳng phải là liền có thể dựa vào này dàn nhạc. Dàn nhạc gì đó, nàng đảo không phải thực để ý. Nàng nhận thức tiểu cô nương rất nhiều, nhưng là từ lúc này nàng lại rất muốn biết mặt khác một việc. Lý Thông, nếu là những cái đó dàn nhạc người đều không phải là đều là tu chân giả đâu, sẽ không có như vậy hiệu quả, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ cùng ngươi phối hợp lại. Nếu các nàng đều không phải là tu chân giả, tự nhiên sẽ không theo ngươi nhạc khúc phối hợp lại. Nhưng là nếu ngươi mang theo các nàng ở diễn tấu, ngươi có lẽ có thể nha, có thể cùng chính mình linh khí đi ảnh hưởng các nàng âm nhạc. Đến lúc đó hiệu quả khả năng liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Chẳng qua cùng tu chân giả hoàn toàn bất đồng, như vậy phàm nhân diễn tấu, đối với diễn tấu yêu cầu liền càng cao, phối hợp yêu cầu càng phù hợp. Như thế nào ngươi tìm được rồi thế gian diễn tấu đại sư? Lỗ Mộng Liên lắc lắc đầu, bất quá chợt lại gật gật đầu. Tìm đại sư nơi nào có dễ dàng như vậy, ta tìm được chính là ta những cái đó tỉ muội, các nàng nhưng đều không phải dung tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,